Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1481, không tin để ngươi đãng thu trăm. Đối mặt hai nữ đối lý, Tiểu Hoa thông cảm cùng đồng tình. Vương Khai không khỏi có chút ngạc nhiên, sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, chỉ cần tình có thể hiểu, ta thân thể liền có thể tùy tiện bị người lên sao? Các ngươi vậy quá xấu rồi a. Hừ, có thể có nữ nhân nguyện ý bên trên ngươi, đó là ngươi phúc khí. Văn Huyên hếch lên miệng nhỏ, có chút xem thường nói ra. Ân, Vân Yên thì là cực kỳ đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu. Không được, cái kia nên nữ nhân chết tiệt. Sức chiến đấu tại 180-10 tả hữu. Chúng ta ai đều không phải là nàng đối thủ. Liền lão bản, cũng mới 155. Không phải, 140 năm. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, vội vàng đổi giọng. Vân Yên cùng Văn Huyên không xác định Vương Khai vừa mới phải chăng đang khoác lác. Nhưng thân là người trong cuộc, Lý Tiểu Hoa tự nhiên là rất rõ ràng. Ngươi lại thổi mấy cái gia châu, mau một chút, về sau đem chúng ta sức chiến đấu vậy tăng lên. Văn Huyên nhìn xem Vương Khai, có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Vân Yên cũng là ngồi ở Vương Khai bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, nhanh thổi a. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, để mỹ nữ yêu cầu như thế thổi ngưu bức, còn thật là lần đầu. Trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên như thế nào thổi là tốt. Người giúp ta thổi, ta lại thổi, được không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm nói ra. Giúp ngươi thổi, chúng ta thổi, hữu dụng không? Vân Yên cùng Văn Huyên đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Vương Khai. Các nàng căn bản không có phát hiện, một bên Lý Tiểu Hoa đã mặt đỏ tới mang tai. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, Vương Khai cái gọi là giúp hắn thổi là có ý gì, không nghĩ tới lão bản thế mà ưa thích cái này một ngụm. Lý Tiểu Hoa nhíu lại lông mày, âm thầm suy nghĩ, để cho các ngươi giúp ta thổi ý tứ liền là lập tức. Vương Khai âm thầm truyền âm, đem kỹ càng phương pháp nói cho các nàng, đợi đến hai nữ nghe rõ về sau, cùng nhau dung nhan đỏ như nhỏ máu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là giúp hắn thổi sẽ là cái này thổi pháp. Ngươi vô sỉ, thật bẩn thỉu. Hai nữ cùng nhau nhếch môi đỏ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, giọng dịu dàng quát lớn. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, một bộ ngươi không giúp ta thổi, ta liền không khoác lác tư thế, liền cô em vợ đều phải giúp hắn thổi sao? Lão bản khẩu vị, đơn giản quá nặng đi. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ, âm thầm kinh ngạc không thôi. Căn bản vốn không biết Vương Khai cùng Văn Huyên quan hệ, càng không biết Văn Huyên cùng Vân Yên tính danh. Vẫn cho rằng Văn Huyên là hắn cô em vợ. Ta đáp ứng ngươi, ban đêm giúp ngươi thổi. Vân Yên dung nhan đỏ bừng đến cực điểm, nhỏ giọng nói ra, ta đáp ứng ngươi, ban đêm giúp ngươi thổi. Cùng lúc đó, Văn Huyên thì là âm thầm truyền âm, đồng dạng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đến cực điểm. Ách, Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, ám đạo hai nàng này hy sinh cũng quá lớn a, vì trợ giúp Lý Tiểu Hoa thế mà không tiếc như thế. Vẫn là nói, các nàng đang cố ý đùa nghịch mình, muốn tạm thời qua loa một cái. Thôi, tiện lợi làm giúp Lý Tiểu Hoa đi. Các nàng nói chuyện không nhất định là thật, nhưng Lý Tiểu Hoa nơi đó sự tình, nếu như giải quyết, không ngừng sẽ giúp ta thổi, càng sẽ cùng ta ba đâu. Hắc hắc, nhớ tới ở đây, Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý nói ra, ta chính là bảy đại vũ trụ đẹp trai nhất nam thần, có thể để vô số mỹ nữ văn phong truy cầu, ngao ngao kêu to, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Cái kia, người có thể hay không đem khoác lác ngôn ngữ giảm xuống một chút phẩm vị. Chính là, liền là không cần thổi như vậy không thực tế. Được không? Văn Huyên nhếch môi đỏ. Có chút thay Vương Khai thẹn thùng nhắc nhở. Vân Yên mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là có như thế một tầng ý tứ. Bên cạnh Lý Tiểu Hoa, nhìn qua sắc mặt đen chìm Vương Khai, cảm thấy có thể nói dọa cho phát sợ. Rõ ràng liền là khoác lác, người ta đều thổi ra, thế mà còn để người ta thổi thực tế một điểm. Đây không phải rõ ràng đang nói Vương Khai không có đẹp trai như vậy sao? Người có thể hay không tôn trọng một cái ta nghề nghiệp? Vương Khai mặt đen lên, có chút nổi nóng trừng mắt nàng. A, cái kia, vậy ngươi tiếp tục a. Văn Huyên hơi khẽ mím môi môi đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Ân, ta là bảy đại vũ trụ mạnh nhất chiến thần. Vẫy tay một cái, có thể làm cho bảy đại vũ trụ băng diệt. Đạp đạp mạnh chân, càng có thể để bảy đại vũ trụ vỡ nát. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ách, các ngươi nghe thấy được sao? Nhìn thấy không? Hắn thế mà mặt không đỏ tim không đập a. Văn Huyên nháy đôi mắt đẹp, có chút chấn kinh. Vân Yên cùng Lý Tiểu Hoa không khỏi quay đầu đi chỗ khác, cố nén cười, ngươi đang tìm cớ sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Chính đang khoác lác bức sức mạnh bên trên, thế mà bị nàng như thế gãy mặt mũi, còn hận mình một điểm phản bác chi ngôn đều là không có. Dù sao, khoác lác hệ thống sự tình đã lộ ra ánh sáng rồi, nói không khoác lác ai mà tin. A, ta muốn tôn trọng ngươi nghề nghiệp. Ngươi tiếp tục khoác lác. Văn Huyên vội vàng kinh hô một tiếng, cúi đầu cố nén cười. Hừ, lại có một lần, ta lập tức đình chỉ đối với các ngươi trợ giúp. Đừng nói giúp ta thổi, coi như để cho ta hiện tại cùng nhau lên các ngươi, ta đều sẽ không đáp ứng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút lạnh lùng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Oa, cái này Gia Châu thổi thật sự là quá tốt. Hiện tại hẳn là đạt tới 185 điểm a. Người nhanh, lại thổi một cái, siêu việt 185 là có thể. Văn Huyên đập lên ngọc thủ, tán thưởng không thôi nhìn qua Vương Khai. Vương Khai, phốc, Vân Yên quả thực nhịn không được, nhếch môi đỏ, giọng dịu dàng cười mà bắt đầu. Lý Tiểu Hoa đồng dạng nhịn không được, quay lưng lại tử đi. Chỉ bất quá, run rẩy thân thể mềm mại, thì bán rẻ nàng giờ phút này tâm tình. Ta sâu lớn, người đưa ngoại hiệu sâu vạn cân. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nổi nóng cắn răng nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 195 khoác lác giá trị, 2200 kinh nghiệm, 0/100 được nghe nhắc nhở. Xem xét phía dưới, 195 điểm, siêu việt 180 điểm phạm trù. Cho dù tại Cao Vương thị bên trong, đều tính cả là cao thủ đi. Phi, vô sỉ, người khoác lác, có chút quá mức. Văn Huyên cùng Vân Yên đều là đỏ bừng đầy mặt. Lý Tiểu Hoa thì là nháy đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên nhìn qua Vương Khai. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà liền loại này Gia Châu đều có thể thổi đến lối ra đến. Đơn giản quá lợi hại. Hừ, ta đây cũng không phải là đang khoác lác, ta nói đều là thật. Ta thực sự có thể đủ sâu vạn cân. Ân, sâu ngàn vạn cân, vậy không thành vấn đề. Không tin đợi buổi tối, các ngươi ngồi ở phía trên, ta để cho các ngươi nhảy dây. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm.